Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Audio Đam Mỹ Charity, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Hôm nay, chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Phụ gia di sản, tác giả Thủy Thiên Thừa, diễn đọc Charity, editor Bertie Bidrin Fritz. Nếu các bạn thấy thích, vui lòng like, nhấn đăng ký kênh để được thông báo audio mới nhất nhé. Chúc các bạn có những giây phút thật thư giãn nha. Chương 42. Nửa năm sau. Baby! Vừa ra khỏi sân bay, La Duệ đã hét lên, chạy tới ôm chầm lấy Ôn Tiểu Huy. Nhớ cậu chết đi được. Ôn Tiểu Huy cười, ôm lại cậu. Tớ cũng nhớ cậu. Không có cậu lèo nhèo bên tay, tớ không quen. Tớ mè nheo khi nào? Ra ngoài, quên mang lượt thôi, cũng lải nhải cả 7-8 lần. Thôi bỏ đi, hôm nay tớ không so đo với cậu, để tớ xem khuê nữ nhà tớ có béo lên không. Ôn Tiểu Huy cười, nhéo nhéo mặt của La Duệ. Lật Nghệ đứng phía sau hai người, mỉm cười. Ôn Tiểu Huy buông La Duệ ra, mỉm cười, rồi giang hai tay về phía Lật Nghệ. Lật Nghệ bước tới, gắt gao, ôm lấy cậu. Mừng anh về nhà. Đột nhiên, trong lòng Ôn Tiểu Huy dâng lên một cổ ấm áp. Nửa năm là khoảng thời gian đủ để cậu suy nghĩ về rất nhiều thứ. Mặc dù cả hai đã ngầm tránh nhắc đến lời tỏ tình hôm đó mỗi khi nói chuyện điện thoại trong 6 tháng qua, nhưng cả hai đều biết rằng chuyện này không thể nào cho qua như thế được. Ôn Tiểu Huy cảm thấy vẫn là nên thuận theo tự nhiên. La Duệ nói đúng, lỡ như Lạc Nghệ là chân mệnh thiên tử của cậu. Cậu không nên chỉ vì những gông cùm đạo đức mà cậu tự đeo vào mình, hủy hoại tình cảm giữa hai người bọn họ được. Ôn Tiểu Huy vỗ vỗ lưng Lạc Nghệ, cười. Sao lần nào gặp em, anh đều cảm thấy em càng cao lên thêm vậy? Có phải em uống kích thích tố không hả? Nhưng mà, quần thâm mắt hơi dày, gần đây em ngủ không được sao? Cậu luôn cảm thấy trạng thái của Lạc Nghệ không có tinh thần lắm, tự hồ như có chuyện gì đó. Cũng không rõ có phải đã quá lâu không gặp Lạc Nghệ nên mới nghĩ nhiều hay không. Người ta đang ở tuổi phát triển mà. La Duệ cười hì hì, xoa xoa tay. Vóc dáng của Lạc Nghệ hiện tại thật sự rất tốt. Nếu ở trong tiệm của tớ, khách nữ sẽ đến nhiều hơn bình thường đó. Nhân viên thì làm việc chăm chỉ hơn. Thật tiếc, cậu không thuê nổi em ấy đâu. Lạc Nghệ cười nói. Em rất phục anh La Duệ. 7 giờ sáng đã bắt đầu hối em, sớm hơn hẳn 2 tiếng đến giờ ra sân bay. Tớ sợ tắc đường hay tai nạn gì đó chứ bộ, trên đường luôn có thể đột nhiên xảy ra sự cố kéo dài thời gian mà. Cậu ấy cứ vậy thôi đó, phiền lắm. Ba người vừa nói cười vừa đi ra khỏi sân bay, bắt một chiếc taxi hướng về nhà Ôn Tiểu Huy. Là vậy, sao cậu lại có thể thuyết phục mẹ tớ không tới đón tớ vậy? Tớ có thuyết phục gì đâu, chỉ là nói gì đừng có đi, để tớ đi được rồi. Là mẹ tôi đó hả trời? Điều này cậu không cần phải hoài nghi đâu. Ôn Tiểu Huy nhìn ra ngoài cửa sổ, thành phố nơi cậu sinh ra, lớn lên trong suốt 20 năm, khắp chốn đều là phong cảnh sương khói mà cậu quen thuộc. Sau một năm xa cách, dường như không có thay đổi gì đáng kể, bất kể là cảnh người đi đi lại lại. Cậu đều không chút chần chừ nào mà hòa mình vào. La Duệ hỏi. Cậu lần này trở về là muốn thăng chức sao? Đúng vậy. Tớ đi tiến tu bằng tiền công, còn ký hợp đồng chết 5 năm với tụ tinh nữa. Tất nhiên là phải cho tớ thăng chức rồi. Có cái bằng tốt nghiệp của trường đào tạo này, tớ đã có thể đi khoe được rồi. Lập tức đi in danh thiếp đề stylist cao cấp. Đúng vậy. Stylist cao cấp gì gì đó. Cố vấn văn phòng thẩm mỹ của tụ tinh, studio gì đó. Cứ chém đại là được, có ai biết đâu. Ôn Tiểu Huy cẩn thận nhấm nháp ba chữ stylist cao cấp, nghe thế nào cũng thật là hay. Mức lương mà Lưu Tinh hiện tại cho cậu, lương tạm là 7.000, cộng với các khoản trích phần trăm khác. Chỉ cần cậu siêng năng nhận thêm việc, thì 20.000 đến 30.000 một tháng không phải là vấn đề. Hiện tại, mỗi một quảng cáo trên Weibo của cậu cũng có giá từ 1 đến 2.000 rồi. Nếu có thể hợp tác với một người nổi tiếng có tên tuổi và trở thành nhà tạo mẫu độc quyền, con đường tương lai của cậu sẽ còn rộng mở hơn nữa. Tóm lại, sau khi mạ vàng một năm, giá trị của cậu đã tăng vọt, tiền đồ sáng lạn hơn bao giờ hết. Nghĩ đến điều này, máu cả người cậu đều sục sôi. Baby, chúc mừng cậu, giàu sang rồi chớ quên bạn nha. Xe ra đây. Lạc Nghệ cũng nói, Tiểu Huy ca, chúc mừng anh nhất định sẽ phát triển càng ngày càng tốt hơn. Ôm Tiểu Huy tràn đầy niềm vui, cậu bắt đầu mơ tưởng về việc làm thế nào để có thể gây được tiếng vang lớn, gia nhập vào giới thời trang. Sau khi đến nơi, La Duệ đi theo ôm Tiểu Huy xuống xe. Ôm Tiểu Huy nói với Lạc Nghệ, em về trước đi, anh ở với mẹ 2 ngày, rồi lại đến tìm em sau. Vâng ạ. À. Lạc Nghệ đột nhiên từ trong cửa sổ xe vươn tay ra, nắm lấy tay ôm Tiểu Huy, nhẹ nhàng cười nói, anh trở về thật sự là quá tốt rồi. Ôm Tiểu Huy cũng cười, nhẹ siết chặt tay hắn. Trở về đi, trên đường cẩn thận. Xe taxi rời đi, La Duệ lắc đầu thở dài. Cái đôi mắt nhỏ này còn liếc mắt đưa tình nữa. Thôi đừng lải nhải nữa, mau xách hành lý đi. La Duệ biểu môi, người ta xách không có nổi, không có sức đâu. Ôm Tiểu Huy đá vào cái vali 30 kg. Trong đó có quà của cậu đó, không cần thì vứt ra đường đi. La Duệ lời một lời hai, liền khiêng vali lên. Đi đi đi, không phải ở lầu 3 sao? Hai người lên lầu, mang theo túi lớn túi nhỏ, bấm chuông cửa. Phùng Nguyệt Hoa vừa mở cửa đã tràn đầy kinh ngạc. Ấy chà, nhanh như vậy đã về rồi sao? Đồ ăn còn chưa chín nữa. Ôm Tiểu Huy ôm lấy bà, âu yếm nói. Mẹ, còn nhớ mẹ quá chừng. Đã 1 năm rồi không gặp. Sao mẹ càng ngày càng trẻ đẹp ra vậy? Phùng Nguyệt Hoa cười đến không khép miệng được. Được rồi, mệt mỏi rồi. Con có mang đồ cần mang về không? Ôm Tiểu Huy há mỏ nói, mẹ biến con trai mẹ thành cái đại lý thu mua rồi phải không? Con có dám làm nữ vương đại nhân thất vọng đâu, sợ mẹ không cho con vào nhà đó chứ. La Duệ ngoan ngoãn nói, chào dì, đồ ngủ của dì thật đẹp. Phùng Nguyệt Hoa xoa xoa mái tóc xoăn nhỏ của La Duệ. Đã lâu không gặp dì nha, càng lớn càng đáng yêu, nào, vào đi. Bà vừa nhìn thấy đống hành lý. Tiểu Huy, sao con lại để cho La Duệ xách hành lý nặng như vậy hả? Nhìn cái thương bé tí của nó đi, đừng có mà bắt nạt nó. Mẹ thật sự toàn tâm toàn ý đối xử với La Duệ như con gái có phải không? Tốt xấu gì, cậu ấy cũng là đàn ông con trai mà, có mỗi cái hành lý cũng không khiêng nổi hả? Phùng Nguyệt Hoa cười. Nếu mày không gây, còn La Duệ không phải là con trai, mẹ mày cảm thấy La Duệ nên là con dâu nhà này rồi. La Duệ cười nói, con là con trai nuôi của dì. Sau khi vào nhà, ôm Tiểu Huy mở vali, lấy ra một hộp quà cỡ lớn siêu to khổng lồ, đưa cho La Duệ. Đến xem đi, nhất định là thứ cậu muốn đó. Lớn vậy, cậu đem thế nào về vậy? Lả gì đây? Cả cái vali 28 tấc đều bị nó chiếm chỗ hết đó. La Duệ nóng lòng muốn mở ra, sau đó liền hét lên một tiếng. Máy pha cà phê hiệu Đức Long. Ôm Tiểu Huy cười nói. Mua ở Mỹ rẻ hơn ở Trung Quốc 1.000, không phải cậu luôn muốn cái này sao? Hôn thật mạnh ôm Tiểu Huy. Baby, tớ yêu cậu chết đi sống lại mất. Tớ muốn đem nó bày ở cửa tiệm, nhất định sẽ nâng lên một tầm cao mới. Có mấy người biết đâu. Nếu biết thì sẽ nhận ra đó. La Duệ say sưa với chiếc máy pha cà phê của mình. Baby, dòng máy này đắt tiền lắm đó. Cậu vừa mới được tăng lương, tiêu như thế này không phải không tốt lắm sao? Không sao đâu, khó mà ra nước ngoài mà. La Duệ luôn mua cho cậu đủ loại quà cáp đắt tiền. Chỉ là trước đây, cậu là một đứa đổ nghèo khỉ, không đáp lại nổi một món quà tử tế. Tuy rằng hiện tại cũng không có nhiều tiền, nhưng cậu cũng đã tăng lương rồi. Muốn tặng cho La Duệ một món quà thật bự. Một cái vali khác thì chứa đầy ắp các sản phẩm chăm sóc da, đồ trang điểm, quần áo và giày dép, hết phần nửa trong số đó là của mẹ cậu rồi. Phong Nguyệt Hoa vui vẻ cực kỳ, cầm quần áo lên ướm tới ướm lui. Ôn Tiểu Huy cười hỏi, mẹ, mẹ với chú Y Anh kia sao rồi? Lần trước không phải cùng nhau ra ngoài chơi sao? Phong Nguyệt Hoa hiếm thấy mà ngượng ngùng. Cũng tốt, lần này con trở về, chúng ta tranh thủ cùng nhau dùng bữa đi. Không thành vấn đề. Mẹ đi thử quần áo đây. Phong Nguyệt Hoa cầm quần áo đi vào phòng ngủ. La Duệ hỏi, nhân tiện, cậu mua cái gì cho Lạc Nghệ với Lê Sóc vậy? Mùa? Hả? Sao lại có mùa gì thế này? La Duệ trừng mắt lên, đặt máy pha cà phê xuống và chạy vào bếp. Ôm Tiểu Huy nghỉ ngơi 3 ngày, liền bắt đầu làm việc. Ngày đầu tiên trở lại studio cũng đồng thời tổ chức một buổi lễ chào mừng nhỏ trở về cho cậu. Đây là lần đầu cậu nhận được lễ nghi cùng coi trọng như vậy ở tự tin. Trước kia, khi còn là một thực tập sinh nhỏ bé, cậu có đi hay ở thì cũng chẳng có ai để ý. Hiện tại, cậu thật sự đã có tiếng có miếng hơn rồi. Đồng nghiệp thì cậu đem tặng mấy món quà nhỏ, còn Lưu Tinh, Tiểu Ngải và chị Lộ thì tặng những món quà đặc biệt hơn. Lưu Tinh gọi cậu đến văn phòng, trò chuyện suốt cả buổi sáng về tình hình hiện tại của Tụ Tinh cùng những việc mà cậu cần làm. Tụ Tinh hiện đã mở cửa hàng thứ hai ở Bắc Kinh cùng với chi nhánh ở Thượng Hải và Thâm Quyến. Lưu Tinh nói với Ôn Tiểu Huy có thể ở lại trụ sở chính phụ trách bộ phận thẩm mỹ, hoặc có thể cùng chị Lộ quản lý ở chi nhánh thứ hai. Ôn Tiểu Huy lựa chọn ở lại trụ sở chính, dù sao ở đây có nhiều cơ hội hơn. Ôn Tiểu Huy có văn phòng riêng, mặc dù cùng ở với hai nhà tạo mẫu cao cấp khác, nhưng điều đó cũng có ý nghĩa rất lớn. Ôn Tiểu Huy ngồi trên ghế, nhìn máy vi tính trước mặt, trong lòng nở rộ ra một tia hạnh phúc. Cậu đã làm việc ở Tụ Tinh hơn 3 năm, cuối cùng cũng đã hết khổ. Dù không muốn nghĩ đến, nhưng cậu phải thừa nhận rằng, những thứ mà cậu có được hôm nay đều có liên quan đến những việc mà Lạc Nghệ đã làm. Nhưng nếu có thể lựa chọn, cậu thà dựa vào nỗ lực của bản thân hơn là để Lạc Nghệ làm những chuyện đó. May mắn thay, mọi chuyện đã qua, hiện tại xem ra vẫn chưa phát sinh hệ quả gì. Cũng may. Ngày đầu tiên sau khi đi làm lại, cậu cũng không có gì làm. Cậu đã làm quen với các đồng nghiệp mới được thuê cùng công việc kinh doanh và quản lý mới của Tụ Tinh. Hiện tại, cậu không cần phải dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ hay là người cuối cùng tan làm nữa. Cậu muốn chạy nhảy đi đâu thì chạy, còn không cần phải đi làm đúng giờ, nghĩ tới thiệt là sướng. Buổi chiều, Ôn Tiểu Huy chào hỏi một lượt rồi rời đi, mang theo quà và ít đồ ăn vặt, bắt taxi đến nhà Lạc Nghệ. Sau khi đến nơi, Lạc Nghệ vẫn chưa về. Ôn Tiểu Huy gọi điện thoại cho hắn, mới phát hiện hắn để quên điện thoại di động ở nhà. Cậu đặt đồ ăn nhẹ xuống, lấy quà cho Lạc Nghệ ra, làm máy chơi game, đặt nó trên bàn trà trong phòng khách. Lúc mua thứ này, từng tấc da thớ thịt của cậu đều đau xót. Bất quá ngẫm lại, cả hai đều thích chơi game. Thôi cũng đáng. Nghĩ đến vẻ mặt ngạc nhiên của Lạc Nghệ khi trở về, cậu cảm thấy háo hức không thôi. Đột nhiên, di động của Lạc Nghệ vang lên. Ôn Tiểu Huy không định nhấc máy, nhưng chợt liếc qua, liền phát hiện tên người liên lạc là người đó. Ôn Tiểu Huy trong lòng lập bột một chút. Người đó. Lạc Nghệ khi nói về cha mình, hắn luôn gọi là người đó. Chẳng lẽ... Cậu cảm thấy khẩn trương một chút. Nếu người gọi là cha của Lạc Nghệ, như vậy cũng... Với Nhã Nhã, chưa từng có người nào nói cho cậu biết người đàn ông này là ai. Nhưng ai cũng đều nói với cậu rằng đây là một người đàn ông rất nguy hiểm, nên cách xa. Nếu Tôn Ảnh chưa từng nói qua những lời đó, cậu có lẽ sẽ không muốn bắt máy. Nhưng nhớ lại những nghi ngờ của Tôn Ảnh về cái chết của Nhã Nhã, nhớ tới khuôn mặt của Nhã Nhã, Ôn Tiểu Huy, liền làm một điều mà cậu biết là ngu ngốc, nhấn nút nghe máy. Đầu dây bên kia chợt im lặng, Ôn Tiểu Huy cũng im lặng theo, nói không chừng, con không dám thở. Lạc Nghệ! Một giọng nói uy nghiêm vang lên từ đầu dây bên kia. Ôn Tiểu Huy cảm thấy toàn thân run lên. Rõ ràng là chỉ gọi tên Lạc Nghệ qua điện thoại. Tại sao trong lòng vẫn cảm thấy một tia sợ hãi? Là bởi vì có quá nhiều người đã truyền ấn tượng sâu sắc về người đàn ông này với cậu. Cho nên, dù bây giờ cậu có an toàn tuyệt đối, Cậu cũng vô phương mà khiến trái tim nhảy loạn của mình bình tĩnh lại. Là ai? Giọng nói đầu dây bên kia lại vang lên. Ôm Tiểu Huy không chịu nổi nữa, dứt khoát cúp máy. Cậu ném điện thoại lên sofa, cảm thấy toàn thân toát mồ hôi lạnh, tay chân vẫn không ngừng run rẩy. Sao cậu lại lao vào chuyện ngu xuẩn thế này? Sao cậu lại bắt máy? Rốt cuộc là để làm gì? Tò mò sao? Không, không, không phải chỉ là tò mò. Có thể trong tiềm thức, cậu vẫn luôn muốn biết đến cuối cùng là ai đã giết chị gái của mình. Mặc dù biết bản thân có thể không đủ dũng khí và khả năng báo thù, nhưng cậu vẫn muốn biết. Cậu lại cầm điện thoại lên, xóa lịch sử cuộc gọi vừa rồi. Nếu sau này Lạc Nghệ biết chuyện và hỏi, cậu liền cắn chết cũng không thừa nhận. Mặc kệ, dù sao thì cậu cũng không nghĩ ra cách nào tốt hơn. Đợi một lúc, Lạc Nghệ về tới. Tiểu Huy ca, anh đến khi nào vậy? Vừa đến không bao lâu, em vừa mới tan học hả? Dạ, ở trường có việc. Wow! Lạc Nghệ nhìn máy chơi game trên bàn. Là anh mua hả? Ôm Tiểu Huy đắc ý, vỗ vỗ nó. Mang từ Mỹ về đó, em hồi trước nói cái này chơi khá tốt, hai ta đều thích chơi game, sau này có thể cùng nhau chơi rồi. Lạc Nghệ cười nói, cảm ơn anh. Khách sáo cái gì, chúng ta là người một nhà mà. Ôm Tiểu Huy đi tới, vỗ vỗ vai hắn. Thật sự là chắc cơm đó nha. Lạc Nghệ vuốt vuốt tóc của Ôm Tiểu Huy. Trông anh cũng trưởng thành lên một ít. Ôm Tiểu Huy sờ sờ lên mặt. Anh có nếp nhăn rồi hả? Lạc Nghệ cười nói. Không phải, là khí chất trưởng thành, như vậy cũng tốt. Nếu không, anh làm sao có thể lãnh đạo người khác được? Đúng vậy, để anh kể em nghe. Hôm nay đến studio, anh được đón tiếp rất nồng nhiệt đó nha. Ôm Tiểu Huy mặt mày hớn hở kể về đãi ngộ ở phòng làm việc với mình. Trong lời nói tràn ngập đắc ý. Lạc Nghệ rửa tay, vừa nghe Ôm Tiểu Huy nói vừa nấu ăn. Không khí giữa hai người rất hòa thuận vui vẻ. Sau một năm xa cách, dường như không có gì thay đổi. Ăn được giữa chừng, điện thoại của Lạc Nghệ lại vang lên. Hắn vỗ vỗ chân. Hôm nay ra ngoài, quên mang điện thoại. Không biết có bao nhiêu người tìm nữa. Ôm Tiểu Huy nghe tiếng chuông, trong lòng cảm thấy lo lắng. Lạc Nghệ đi qua nghe điện thoại. Alo? Ừ. Ôm Tiểu Huy thấy thái độ của hắn, hắn không phải là người đó, liền thở vào nhẹ nhõm. Lạc Nghệ đột nhiên tăng âm lượng, ngữ khí tức giận đùng đùng. Sao lại đột nhiên đổi ý? Đây là chơi đồ hàng sao? Sao có thể làm như vậy được? Lạc Nghệ vừa nói vừa đi ra ngoài cửa. Ôm Tiểu Huy đang ngồi trong phòng ăn, ngăn cách bởi một bức tường, vẫn có thể nghe thấy giọng nói tức giận của Lạc Nghệ. Cậu nghĩ thầm, chắc là chuyện của công ty. Một lúc lâu sau, Lạc Nghệ trở lại, sắc mặt rất xấu. Thật ngại quá, công ty có chuyện. Không sao đâu, mau ăn đi, sắp nguội rồi. Lạc Nghệ ngồi xuống, ăn trong im lặng. Ôm Tiểu Huy thận trọng hỏi. Lạc Nghệ, em không sao chứ? Cái ngày em đến đón anh đã cảm thấy tình trạng của em không tốt rồi. Có phải em vì chuyện của công ty mà lo lắng suốt thời gian qua đúng không? Lạc Nghệ thở dài, nhẹ gật đầu. Không phải chúng ta đã nói rồi sao? Em nên tập trung vào chuyện học tập. Em còn trẻ như vậy, hà tất phải để bản thân vướng vào phiền toái cơ chứ? Lạc Nghệ nói, Tiểu Huy ca, anh không thể hiểu được đâu. Việc học không thể làm em hài lòng. Đối với em, chương trình học ở trường không có chút thử thách và khá nhàm chán. Còn việc thành lập công ty thì có nhiều thử thách hơn. Nhưng nhiều thử thách sẽ khiến em phiền não đó. Ví dụ như bây giờ nè, là có vấn đề gì? Anh có thể giúp gì không? Lạc Nghệ lắc đầu. Là thiếu tiền. Một nhà đầu tư mạo hiểm đã đồng ý đầu tư, hiện tại lại đổi ý, đưa ra một đống điều kiện mà bên em không thể đồng ý đưa vào. Nếu không thu được vốn, hạng mục làm mất 3 năm, sẽ thiêu rụi sạch sẽ trong 1 giờ. Tổn thất là cực lớn. Ôm Tiểu Huy trợn to hai mắt. Nghiêm trọng như vậy sao? Vậy em khi nào cần tiền? 4 tháng nữa không phải là đủ 18 tuổi sao? Có thể thừa kế di sản rồi. Đợi không được đến lúc đó đâu. Lạc Nghệ miễn cưỡng cười. Đừng nói chuyện này nữa, em sẽ nghĩ cách, ăn cơm thôi. Ôm Tiểu Huy nhìn dáng vẻ tâm sự nặng nề của hắn, cũng không còn hứng thú ăn uống gì nữa. Vốn dĩ định sau khi ăn xong sẽ kéo Lạc Nghệ chơi thử máy chơi game mới, nhưng Lạc Nghệ lại lấy điện thoại gọi điện. Cậu chủ động dọn bát đũa, trong lòng cũng vì Lạc Nghệ mà sốt ruột. Lạc Nghệ gọi một hồi lâu, ôm Tiểu Huy còn chưa kịp tắm xong, thì Lạc Nghệ đã trở về phòng ngủ với dáng vẻ mệt mỏi, đầu ngã quỵ trên giường. Ôm Tiểu Huy vuốt vuốt tóc của hắn. Nhìn em kìa, sao lại phải bức ép chính mình, hà tất phải như vậy? Lạc Nghệ nắm lấy tay cậu áp vào má hắn. Tiểu Huy ca, mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ đâu. Em cảm thấy người đó đang ngấm ngầm ngán chân em. Ôm Tiểu Huy kinh ngạc. Ông ta tại sao lại làm như vậy? Em nói dù thế nào thì ông ta cũng... Em không biết. Anh có nhớ em từng nói, có thể trong di sản thừa kế của mẹ có thứ mà ông ta muốn không? Em nghĩ ông ta muốn dùng thứ này để áp chế em. Đợi sau khi em kế thừa di sản thì sẽ đưa thứ đó cho ông ấy. Rốt cuộc là thứ gì? Tới lúc thừa kế em mới biết được, nhưng bất luận như thế nào, em cũng không muốn giao cho ông ta. Lạc Nghệ câu mày, bản năng mách bảo không thể giao cho kẻ đó. Vậy thì em định làm gì? Em vẫn chưa biết. Trước hết nghĩ tới hướng góp vốn khác, em không muốn bị hắn ép bức. Ôm Tiểu Huy trong lòng rất nặng nề, bởi vì cậu cảm thấy rằng, theo như lời nói của Tôn Ảnh, thứ như vậy có lẽ là nhược điểm của người kia mà Nhã Nhã nắm được. Một thứ như vậy, người đó chắc chắn sẽ muốn lấy lại nó. Điều đó nhất định không phải là sự tình cờ có lợi cho Lạc Nghệ. Nhưng loại chuyện này, cậu không có bằng chứng, không thể nói bậy. Đặc biệt là với tính cách của Lạc Nghệ. Lỡ như biết được mẹ mình có khả năng không phải là do tự sát, không biết sẽ làm ra chuyện gì. Ôm Tiểu Huy không biết làm sao để an ủi Lạc Nghệ, nên chỉ có thể im lặng cùng với hắn. Một lúc sau, Lạc Nghệ ngồi dậy, nắm lấy tay ôm Tiểu Huy không buông. Tiểu Huy ca, vốn dĩ anh trở về, em rất vui. Nhưng hôm nay lại làm anh mất hứng rồi. Không sao, em để ý cái này làm gì? Anh còn đặc biệt mua cho em một món quà. Lạc Nghệ rũ mắt xuống. Anh nói đúng, em đang tự chuốc lấy phiền phức cho chính mình. Chỉ là không dám thừa nhận thất bại của bản thân, còn tưởng rằng mình rất thông minh. Kết quả lại thất bại trong lĩnh vực kinh doanh. Em nhận thấy bản thân còn quá nông nổi, vẫn còn rất nhiều thời gian để trải nghiệm. Bây giờ có sự cố xảy ra, em thực sự đã học được một bài học. Nếu có thể vượt qua ải này, về sau em nhất định sẽ cẩn thận hơn, giống như lời anh nói, tập trung nhiều cho việc học. Ôm Tiểu Huy cười nói, em có thể nghĩ như vậy thì tốt rồi, em còn trẻ. Còn có một khối tài sản lớn đang chờ em kế thừa. Thật sự không cần phải vội vàng kiếm tiền, từ từ rồi thời điểm cũng sẽ tới. Với chỉ số IQ của em, tiền bạc nhất định sẽ ùa vào trong túi em mà không thể cản được luôn đó. Lạc Nghệ cười nói, vâng. Hắn nhìn vào mắt ôm Tiểu Huy càng thêm trìu mến. Dưới ánh nhìn chăm chú mà thâm thúy kia, ôm Tiểu Huy như thể bị thi triển bùa chú bất động. Cậu cảm thấy ánh mắt của Lạc Nghệ có một loại ma lực, khiến cậu có ảo tưởng rằng bản thân sắp bị mắc kẹt vào sâu bên trong, không thoát ra được. Gương mặt của Lạc Nghệ từ từ di chuyển về phía cậu. Lúc thấy môi hắn sắp chạm vào môi mình, ôm Tiểu Huy quay đầu sang chỗ khác. Lạc Nghệ cũng cúi đầu, thở dài, thất vọng. Ôm Tiểu Huy bước xuống giường. Lạc Nghệ, chúng ta không thể ngủ chung một phòng nữa. Để anh sang phòng của chị anh ngủ. Lạc Nghệ nói nhỏ. Anh không sợ sao? Kỳ thật, ngẫm lại cũng không có gì phải sợ, chị sẽ không hại anh đâu. Thật ra, em đã dọn phòng giúp việc ở tầng 1 rồi. Lạc Nghệ ngẩng đầu nhìn cậu. Em biết sau khi anh về, sẽ không ngủ với em nữa. Tuy rằng phòng giúp việc hơi nhỏ, nhưng sạch sẽ và thoải mái. Nếu anh không muốn ngủ, vậy để em đi. Không sao đâu, để anh ngủ ở phòng giúp việc. Ôn Tiểu Huy lúng túng nói. Lạc Nghệ, 6 tháng qua anh đã suy nghĩ rất nhiều mới dám trực tiếp trả lời em. Anh không thể ngăn cản tình cảm của em được. Vậy anh mang em phó thác cho anh phải có trách nhiệm. Cho nên ngay từ đầu anh đã kháng cự suy nghĩ của em. Nhưng hiện tại anh đã nghĩ thông suốt, anh có phần suy nghĩ không đâu. Dù sao chúng ta thật sự không có quan hệ huyết thống gì cả. Em lựa chọn tính hướng thế nào hay là thích ai, đều là do tự em quyết định. Cho nên, từ hôm nay trở đi, anh không chỉ xem em như người thân, còn sẽ đối xử với em như một người đàn ông trưởng thành. Nhưng không có nghĩa là anh sẽ thích em. Sắc mặt Lạc Nghệ đột nhiên sáng lên. Vâng. Nhìn vẻ vui mừng không chút che giấu của hắn, Ôn Tiểu Huy trong lòng cũng cảm thấy có chút ngọt ngào. Được thích vẫn luôn là một thứ gì đó đẹp đẽ. Lạc Nghệ chợt nhớ ra điều gì đó. Vậy thì, còn Lê Sóc thì sao? Anh với Lê Sóc vẫn là bạn, tụi anh cứ thuận theo tự nhiên đi. Em sẽ không nhường anh cho anh ta đâu. Lạc Nghệ kiên quyết nói. Ôm Tiểu Huy cười lớn. Lời này vẫn là chờ em lớn hơn chút nữa rồi hẳn nói sao? Giờ em mau đi ngủ đi, nghỉ ngơi thật tốt. Lạc Nghệ cười cười. Tiểu Huy ca, ngủ ngon, ngủ ngon. Hết chương 42. Chương 43. Sau khi trở về Trung Quốc, Ôn Tiểu Huy đã có một khoảng thời gian thực sự vui vẻ. Bởi vì đi ra nước ngoài giáp thêm một lớp vàng, nên giá trị của cậu được tăng vọt. Ngoài công việc ở studio và công việc riêng ra, cậu còn được mời tham gia vào các dịp xã giao, thiết kế tạo mẫu trang điểm và tạo kiểu tóc, thuyết giảng. Còn có cộng tác, cùng làm các khóa học video và xuất bản sách. Người hâm mộ trên blog của cậu đã đạt gần 200.000. Mới đây, cậu còn vừa nhận lời quảng cáo cho một thương hiệu trang điểm mới của Hàn Quốc. Tiền đồ vô cùng tươi sáng. Công việc quá bận rộn, Ôn Tiểu Huy cảm thấy bản thân không còn thời gian để yêu đương. Sau khi trở về, cậu với Lê Sóc cùng nhau dùng bữa vài lần. Sau nửa năm xa cách, hai người dường như đã trở lại tình trạng không còn quá thân thiết. Quả nhiên như cậu dự liệu, đêm hôm đó chỉ là đúng người, đúng thời điểm, đúng không khí, cũng không nói lên được gì cả. Bọn họ chưa chính thức xác định quan hệ tình ái, còn có một đoạn đường phía trước phải đi, mà đến tột cùng có muốn hay không, chỉ có thể tùy vào số phận. Một ngày nọ, mẹ cậu dẫn cậu đến gặp bạn trai của bà. Để không tạo gánh nặng cho mẹ, cậu cố tình không trang điểm, không làm tóc, cũng không mặc bất cứ đồ nào làm nổi bật bờ mông. Nhìn qua vô cùng sạch sẽ và mộc mạc, giống như một sinh viên đại học vừa mới tốt nghiệp. Bạn trai của mẹ tên là Ian, người Mỹ, 49 tuổi, trưởng bộ phận nhân sự của một chuỗi khách sạn quốc tế tập đoàn tại Trung Hoa. Vóc dáng cao lớn văn nhã, nói thông thạo tiếng Trung, tính cách nhìn rất lịch lãm, vô cùng xứng đôi với mẹ. Ôn Tiểu Huy rất mừng cho mẹ, bởi vì khi cha cậu mất, mẹ cậu chỉ mới 36-37 tuổi. Cuộc đời còn dài như vậy, cậu luôn mong có người có thể chăm sóc và ở bên bà đến bạc đầu. Tuy rằng người nước ngoài vẫn khiến cậu có chút lo lắng, nhưng xem ra hai người đến với nhau cũng không tồi. Cậu thật sự hy vọng lần này mẹ cậu tìm đúng người. Sau bữa tối, Ian đưa mẹ cậu về nhà. Còn cậu mua một ít trái cây, bắt xe đến nhà Lạc Nghệ. Xe taxi dừng ở cổng khu biệt thự. Ôm Tiểu Mỹ xuống xe, chào nhân viên bảo vệ ở cổng, rồi bước vào trong. Nhìn khung cảnh quen thuộc trong khu dân cư này, cậu chợt cảm thấy có chút xúc động. Bất giác đã hơn 2 năm, bảo vệ ở khu này đã nhớ mặt cậu rồi. Cậu nhắm mắt cũng có thể bước từ cổng đến trước cửa nhà của Lạc Nghệ. Thời gian trôi nhanh quá, con người có chút khó thích ứng, không khỏi nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên đến gặp Lạc Nghệ. Thật sự không nghĩ tới, cậu sẽ cùng thiếu niên này có một mối ràng buộc sâu đến như vậy. 2 tháng nữa là sinh nhật của Lạc Nghệ. Sau ngày hôm ấy, hợp đồng giữa họ sẽ chính thức có hiệu lực. Cậu sẽ nhận được 3 triệu cùng một căn nhà mà Nhã Nhã đã để lại cho cậu. Còn Lạc Nghệ cũng sẽ nhận được khối di sản kết xù mà Nhã Nhã đã để lại cho hắn. Nghĩ đến chuyện thừa kế, Ôn Tiểu Huy tràn đầy kỳ vọng. Cậu lúc nào cũng muốn đổi cho mẹ một căn nhà tốt hơn. Nếu còn dư tiền, sẽ mua một chiếc xe để không còn phải đi bộ nữa. Chỉ là sau khi hết hạn hợp đồng, cậu và Lạc Nghệ trên luật pháp sẽ không còn quan hệ ràng buộc nào nữa. Không biết chuyện này có ảnh hưởng chút gì đến họ không? Bất quá, sau khi hết hạn hợp đồng, cậu ngược lại có thể đối mặt với Lạc Nghệ một cách bình tĩnh hơn. Bởi vì khi đó, xét ở bất kỳ góc độ nào, hai người bọn họ đều không có sự kiềm chế về mặt đạo đức. Ôn Tiểu Huy bị ý nghĩ này làm cho cả kinh. Chẳng lẽ bản thân đang mong chờ đến ngày đó? Cậu tự giễu cười. Cậu luôn cho rằng mình là kẻ dám làm dám chịu. Nhưng đối mặt với một mình Lạc Nghệ, cậu không thể nói ra được rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Khi đến nhà Lạc Nghệ, Ôn Tiểu Huy vừa bước vào phòng đã hơi sững người. Bởi vì có một người không ngờ tới là Tào Hải đang ngồi ở trong phòng khách. Lạc Nghệ cũng có chút kinh ngạc. Tiểu Huy ca, sao anh lại đến đây? Hôm nay anh cùng mẹ và bạn trai bà ăn cơm, tiện đường nên ghé qua. Ôn Tiểu Huy nhìn Tào Hải, cảm thấy rất khó xử. Dù sao thì lúc trước Lạc Nghệ cũng đã nhắc nhở cậu phải cẩn thận với Tào Hải. Cho nên, việc Tào Hải xuất hiện ở đây, cậu luôn cảm thấy không có gì hay ho. Lạc Nghệ và Tào Hải đang ngồi trên ghế sofa. Hai bàn trà trải một đống giấy tờ. Rõ ràng là đang bàn bạc gì đó. Sắc mặt hai người đều không thoải mái. Tào Hải nói, muộn như vậy rồi, tôi về trước. Lạc Nghệ, cậu nghĩ kỹ một chút, đây là cách duy nhất hiện tại. Lạc Nghệ gật đầu, chú Tào đi thong thả. Tào Hải nói một câu khách sáo với Ôn Tiểu Huy rồi rời đi. Người vừa đi, Ôn Tiểu Huy liền hỏi, làm sao vậy? Tại sao hắn lại tới? Lạc Nghệ cào 10 ngón tay vào tóc, nhìn qua có vẻ đau khổ bực dọc. Ông ấy ở đây để giúp em giải quyết tài chính. Ông ta có thể tin tưởng được không? Hắn không phải vẫn thèm muốn di sản mà chị anh để lại cho em sao? Lạc Nghệ gật đầu. Nhưng ông ta là người duy nhất có thể giúp em. Ông ta yêu cầu một phần thù lao, chỉ cao hơn lãi suất ngân hàng một chút. Vẫn rất có lợi rồi. Ôn Tiểu Huy ngồi đối diện, bóp bóp vai hắn. Lạc Nghệ, lúc tuyệt vọng, em đừng có cái gì cũng thử. Nghĩ kỹ xem hắn ta thật sự tin tưởng được hay không. Hắn ta sẽ giúp em thế nào? Hắn ta nhìn qua cũng không phải giàu có gì lắm, đúng không? Lạc Nghệ lau mặt. Em đi lấy món tráng miệng cho anh. Hôm qua em mới làm. Lạc Nghệ! Ôn Tiểu Huy nghiêm nghị nói. Bây giờ anh không có tâm trạng ăn tráng miệng đâu. Chưa kể anh đang giảm cân. Nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra đi. Lạc Nghệ lắc đầu. Tuy rằng ông ta có thể giúp em, nhưng phương pháp ông ta đề xuất quá mạo hiểm, em vẫn chưa đồng ý. Mạo hiểm cái gì? Là vi phạm pháp luật sao? Lạc Nghệ im lặng. Ôn Tiểu Huy tăng âm lượng. Điều đó tuyệt đối không thể đồng ý. Nếu chuyện này mà thành, phạm pháp là chuyện của ông ấy, không liên quan gì đến chúng ta hết. Nhưng em sẽ nghĩ cách khác vậy. Chúng ta? Ôn Tiểu Huy do dự. Bao gồm cả anh sao? Ánh mắt Lạc Nghệ lóe lên một chút hoảng hốt. Không phải, vừa rồi em chỉ tùy tiện nói thôi. Ý của em là một mình em thôi. Giọng của Ôn Tiểu Huy trở nên nghiêm trọng. Em đừng có giấu giếm với anh. Chuyện lớn như vậy em làm sao mà gạt được anh? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lạc Nghệ thở dài, cúi đầu không nói gì. Ôn Tiểu Huy đánh hắn một cái. Nói đi, anh không muốn nhìn thấy em như thế này. Từ khi ở Mỹ trở về, em không giống như trước đây. Trước đây em hay cười cười nói, không giống như bây giờ. Luôn mặt ủ mày ê, sớm tối tắt mặt. Em còn trẻ như vậy, hà tất gì phải như thế? Nói, rốt cuộc là chuyện gì? Thực ra cũng không phải là vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng em vẫn không muốn liên lụy đến anh. Cái gì mà liên lụy đến anh là người giám hộ của em là trách nhiệm của anh. Lạc Nghệ thở dài. Được, em nói cho anh biết, hiện tại em đang cần tiền gấp. Nếu không, thì dự án sẽ tiền kiếm 3 năm thiêu rụi 1 giờ. Tiền vay mượn đều đổ vào đó, lỗ sạch vốn. Nếu thời gian có thể hoãn lại đến cuối tháng 10, sau khi em nhận được tài sản kế thừa, thì sẽ có thể giải quyết được cái nguy cơ này. Nhưng cơ bản là bây giờ không kịp nữa rồi. Cho nên, Tào Hải đưa ra một biện pháp có thể cho em lấy được di sản sớm. Biện pháp gì? Lạc Nghệ nhìn cậu, làm giả hợp đồng để cho anh kế thừa di sản, sau đó chuyển tiền cho em. Ôn Tiểu Huy há to miệng, với hiểu biết của cậu, chưa nghĩ đến tính khả thi của chuyện này có bao nhiêu phần trăm. Cậu chỉ nghe được hai chữ mấu chốt, làm giả hợp đồng và kế thừa di sản. Lạc Nghệ rũ mắt xuống. Em biết sẽ dọa đến anh, cho nên em không muốn nói cho anh biết. Ôn Tiểu Huy nuốt nước bọt. Cái này có khả thi không? Về mặt lý thuyết thì khả thi. Vấn đề nằm ở chỗ tín nhiệm của anh. Tiểu Huy ca, em tin tưởng anh tuyệt đối. Nhưng dù sao thì cũng liên quan đến gian lận hợp đồng. Em biết anh rất cấm kỵ những thứ như vậy. Cho nên... Đúng vậy, làm giả hợp đồng. Tào Hải sao to gan đến như vậy? Không sợ bị bắt sao? Lạc Nghệ cười khổ. Tào Hải từ trước đến nay đều là người như vậy, làm xong chuyện này có thể kiếm được rất nhiều tiền. Ông ta sẵn sàng chấp nhận rủi ro, hơn nữa còn là luật sư của mẹ. Hợp đồng di sản đều là do ông ấy soạn thảo. Các hợp đồng mà chúng ta đã ký đều ở chỗ ông ấy. Ông ấy chính là người dễ bóp méo hợp đồng nhất. Bây giờ người khác duy nhất biết nội dung của hợp đồng này là Tôn Ảnh đang ốm nặng. Chỉ cần ba người chúng ta đều đồng ý thì sẽ an toàn. Ít nhất, ông ta rất tự tin, nói có thể đem chuyện này làm an toàn. Nếu như có xảy ra chuyện, anh chỉ cần nói bản thân không biết cái gì là được. Ôn Tiểu Huy nghe vậy liền sững sờ, vặn vẹo ngón tay, có chút không biết làm sao. Thực ra, cậu cũng không hiểu biết gì nhiều. Cậu biết làm như vậy chắc chắn là vi phạm pháp luật. Nhưng theo lời nói của Lạc Nghệ, thì đó dường như không phải là một vấn đề đặc biệt nghiêm trọng. Chuyện đó cũng là Tào Hải vi phạm hợp đồng thôi. Quan trọng nhất là bây giờ, Lạc Nghệ đang cần gấp số tiền này để ứng cứu. Dù sao tài sản thừa kế này vốn là của Lạc Nghệ. Nhưng bởi vì hắn chưa tới tuổi, từ chỗ cậu chuyển giúp một tay, hắn là cũng không có vấn đề gì lớn. Lạc Nghệ vỗ vỗ tay cậu. Tiểu Huy ca, để em nghĩ cách khác. Có lẽ vào thời điểm mấu chốt thật sự có người có thể cứu em một lần. Ôn Tiểu Huy câu mày nhìn hắn. Lạc Nghệ, có vấn đề này, anh vẫn luôn muốn hỏi. Anh nói đi. Anh chỉ tò mò thôi, không có ý gì khác đâu. Cái đó, chị anh đã để lại cho em bao nhiêu? Lạc Nghệ im lặng một lúc. Em nói với anh cũng được. Nhưng đừng hỏi em tiền này ở đâu ra, em phần lớn cũng không biết đâu. Nếu có biết, cũng không muốn nói cho anh, bởi vì không tốt với anh lắm. Nói đi, dù sao sớm muộn gì, anh cũng phải biết. Tiền mặt là 2,6 triệu đô, 12 bộ bất động sản cộng với công ty đất đai, xe hơi, đồ trang sức, cổ phiếu, hợp đồng khả dụng, tổng giá trị. Lạc Nghệ nhìn vẻ mặt ngây ra như phỏng của Ôn Tiểu Huy, nhàn nhạt nói, hơn 300 triệu USD. Ôn Tiểu Huy kinh hãi, cả đời này, từ khi có nhận thức tới nay, hình như cậu chưa từng gặp người nào giàu có đến như vậy. Mà cái người này, con mẹ nó, lại ngồi trước mặt cậu, thường xuyên nấu cơm rửa bát cho cậu, còn đạp chiếc xe đạp nhỏ đến chở cậu tan làm, suốt hơn 2 năm. Lạc Nghệ hồ tài trước mặt Ôn Tiểu Huy. Tiểu Huy ca, anh không sao chứ? Phát, Ôn Tiểu Huy hét lên. 300 triệu đô, nhiều tiền như vậy, tiêu như thế nào? Lạc Nghệ cười khúc khích. Tiền có lúc có thể làm người ta vô cùng thoải mái, cũng có lúc cũng chỉ là một con số thôi. Cái giọng điệu của em là sao đây? Ôn Tiểu Huy khẩn trương xoa xoa tay. 300 triệu đô, 300 triệu đô. Có thể mua một chiếc du thuyền không? Có thể. Có thể mua máy bay tư nhân không? Có thể. Có thể mua một chiếc Lamborghini không? Cái này rẻ hơn nhiều so với du thuyền và máy bay. Ôn Tiểu Huy ôm đầu. Anh cần bình tĩnh một chút. Lạc Nghệ nhếch khóe miệng cười, xoay người thu dọn giấy tờ trên bàn trà. Thu dọn xong, Ôn Tiểu Huy cũng ngẩng đầu lên. Với số tiền này, em sẽ giải quyết được vấn đề tài chính sao? Dư giả. Cái này, Thật sự không có rủi ro sao? Hợp đồng bị làm giả dù gì cũng giả. Vậy tại sao không trực tiếp đem hợp đồng đổi thành để em hiện tại kế thừa di sản? Em cũng sớm nghĩ tới lâu rồi. Tàu Hải giải thích cho em, nói là rủi ro cao hơn, đề cập đến nhiều việc chuyên môn. Em chưa tìm hiểu sâu về luật, cũng không hiểu rõ lắm. Em nghĩ nếu Tàu Hải có thể sử dụng biện pháp đơn giản để giải quyết, nhất định sẽ không lựa chọn cách phức tạp. Chuyện này ông ta đã suy nghĩ cặn kẽ rồi. Liệu hắn có nhân cơ hội này mà ra tay không? Có khả năng như vậy. Sau một hồi vòng vo, rủi ro lớn nhất cộng thêm chính là anh. Lạc Nghệ sờ sờ tóc của Ôn Tiểu Huy. Rủi ro lớn nhất là sau khi anh kế thừa di sản rồi, sẽ không sao cho em. Tàu Hải muốn ra tay thì cũng sẽ bắt đầu từ anh. Sao anh có thể không giao cho em được? Ôn Tiểu Huy vội vàng nói. Lạc Nghệ cười. Em biết, kỳ thực cho dù anh không có đưa, em cũng không quan tâm đâu. Anh đâu dám đòi nhiều tiền như vậy, sợ chết khiếp đó. Ôn Tiểu Huy trong lòng cảm thấy rất ấm áp, tự hào. Số tiền lớn như vậy, cho dù cậu có thực sự muốn nuốt lấy thì Lạc Nghệ cũng không có cách nào. Dám đem số tiền lớn đến như vậy giao cho cậu, thật sự là tín nhiệm cậu 100%. Đối với sự tin tưởng tuyệt đối này của Lạc Nghệ, cậu vô cùng cảm động. Trong tiềm thức muốn báo đáp lại chút gì đó. Lạc Nghệ nói, Tiểu Huy ca, anh đừng nghĩ nhiều nữa, thời gian cũng không còn sớm. Anh đi tắm trước đi, em bận một lát. Ôm Tiểu Huy nắm lấy cánh tay hắn, hít sâu một hơi. Hay là cứ làm như lời Tàu Hải nói đi. Lạc Nghệ trợn to hai mắt. Anh muốn làm như vậy sao? Anh không muốn nhìn thấy em như thế này nữa. Sau khi giải quyết xong rắc rối này, hứa với anh là em sẽ không đem tinh lực đặt vào những việc như vậy nữa. Em có nhiều tiền như vậy, hà tất phải vội vã kinh doanh làm gì? Anh hy vọng em trưởng thành và đơn thuần, hạnh phúc vui vẻ một chút. Chuyện lần này dạy em một bài học lớn rồi. Em về sau sẽ không qua loa như vậy nữa. Nhưng Tiểu Huy ca, anh thật sự định làm như vậy sao? Kỳ thực trong lòng em cũng hy vọng anh có thể làm như vậy mà. Chỉ là em ngại liên lụy đến anh thôi. Lạc Nghệ hổ thẹn cúi đầu. Em... Ôm Tiểu Huy cười sơ sơ đầu hắn. Không tới 3 tháng nữa, anh sẽ không còn là giám hộ của em. 2 năm qua, anh không làm gì được cho em. Ngược lại còn để em chiếu cố anh. Cuối cùng cũng để cho anh một lần làm tròn trách nhiệm đi. Anh muốn giúp em. Lạc Nghệ ngước nhìn Ôn Tiểu Huy, có một tia xúc động không nói nên lời ẩn hiện trong đôi mắt hắn. Trầm giọng nói, Tiểu Huy ca, anh đã thật sự nghĩ kỹ chưa? Nghĩ kỹ rồi, trừ phi em sợ anh nuốt tiền của em. Ôn Tiểu Huy cười nói, sao có thể, em đã nói, em hoàn toàn tín nhiệm anh, giống như anh tin tưởng em vậy. Ôn Tiểu Huy gật đầu, ừ, vậy làm đi. Cho anh cảm giác một lần làm tỷ phú nào. Lạc Nghệ nhìn Ôn Tiểu Huy thật sâu, lộ ra một nụ cười có phần cứng nhắc. Sau khi đồng ý chuyện này, Ôn Tiểu Huy cũng có chút hối hận vì sự liều lĩnh của mình. Nhưng cậu nghĩ dù sao Tàu Hải cũng sẽ không nhúng tay vào. Lạc Nghệ sẽ không hại cậu. Hơn nữa tiền này vốn là của Lạc Nghệ. Trừ bỏ cho Tàu Hải một khoản thì cũng không thay đổi gì. Còn có thể giải quyết được phiền toái cho Lạc Nghệ. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu cảm thấy mình nên giúp đỡ. Tuy nhiên, về tính bảo mật, cậu không nói cho ai biết. Như lời Lạc Nghệ nói, khi 3 người họ đạt được sự đồng thuận, sẽ không có ai khác biết hết. Thực tế, điều khiến cậu sốc nhất chính là số tiền thừa kế khổng lồ kia. Cậu bắt đầu hoài nghi, Nhã Nhã rốt cuộc là kiếm được bao nhiêu tiền, có thể để lại cho cậu cùng mẹ một khoản lớn như vậy, rồi còn của cải vật chất vô cùng xa hoa nữa. Bây giờ thì rõ rồi, số tiền đó đã vượt quá tầm lý giải của cậu. Tưởng tượng cậu cùng với Lạc Nghệ chung sống hơn 2 năm, Lạc Nghệ lại là tỷ phú ẩn mình. Cậu ít nhiều cảm thấy có chút khó xử. Buổi chiều tan làm, cậu liền chạy đến chỗ La Duệ. Cửa hàng của La Duệ đã trở thành cửa hàng bánh ngọt nhỏ có chút danh tiếng đặc sắc ở thủ đô. Cho dù là theo trend hay hẹn hò, thì Lorraine đều là một trong những cửa hàng bánh ngọt mà giới trẻ rất thích phải ghé qua. Được các tạp chí ẩm thực, nhiều người nổi tiếng đề cử. La Duệ còn là ông chủ và blogger ẩm thực có tiếng, thậm chí còn có nhóm người hâm mộ riêng của mình. Tất nhiên, điều đó liên quan rất nhiều đến việc cậu không cần phải trả tiền cho các loại quảng cáo khác trên blog của La Duệ. Nhân viên trong tiệm tăng lên rất nhiều, La Duệ có nhiều thời gian rảnh rỗi. Thấy cậu đến, liền dẫn vào phòng nghỉ, rồi cho cậu nếm thử món bánh phô mai Nam Việt Quốc mới phát minh. Ôn Tiểu Hy vừa ăn, vừa hết lời khen ngợi, nhìn phòng nghỉ của La Duệ cảm thán nói. Mẹ nhỏ, cậu đem phòng nghỉ trang trí nữ tính như vậy, biết xấu hổ lả gì không hả? La Duệ trừng cậu một cái. Cậu còn cùng tớ mặc váy mà, sao lại xấu hổ được chứ? Ôn Tiểu Huy cười khẩy nói. Lần sau mặc lại đi, rồi đi ra ngoài, vui mà. Xinh đẹp thế này thì phải chơi thế chứ sao? Nếu không sẽ lãng phí đó. La Duệ cũng có vẻ hưng phấn một chút. Dụng cụ tẩy lòng tớ mới mua dùng tốt lắm. Lần này tớ muốn mặc váy ngắn. Này, nói chuyện nghiêm túc, cậu thật sự định mở chi nhánh sao? Tớ vẫn đang do dự, làm sao có thể đảm bảo chất lượng sau khi mở chi nhánh? Hiện tại là tớ trông coi việc làm bánh, nhiều chi nhánh thì sao mà chạy qua chạy lại được? La Duệ chống cằm nói. Thật ra tớ cũng không cần quá nhiều tiền, hiện tại kiếm cũng được rồi, tớ rất thỏa mãn. Thứ con nhà giàu chết tiệt, cút ngay. Ôn Tiểu Huy nghe xong lời này, thực sự tức chết. Những gì tớ nói là sự thật, cậu biết tính tớ mà, tớ không muốn sống quá mệt mỏi. Mệt mỏi quá sẽ khiến người ta già đi đó. Vậy quên đi, đừng có mở nữa, cậu cũng không thiếu tiền. Mở chi nhánh rất nhiều phiền phức đó. Con có thể đạp đổ bản hiệu của cậu. Cậu cứ trấn thủ cả đời ở tiệm nhỏ này cũng đủ ăn đủ mặc. Không được thì còn có ba mẹ giàu có của cậu mà. La Duệ gật đầu, vui vẻ nói. Tớ nghe lời người đàn ông của tớ. Cả hai trò chuyện rôm rã. Lúc này, cửa phòng nghỉ bị gõ vang. Nhân viên phục vụ thò đầu vào, nháy mắt nói. Anh chủ, cậu ấy tới kìa. Hai mắt La Duệ sáng lên, kéo Ôn Tiểu Huy đứng dậy. Đi, dẫn cậu đi gặp trai đẹp. Trai đẹp gì? Tới đó rồi nói, giờ nhịn là được. Ôn Tiểu Huy cũng tò mò, theo La Duệ trở lại cửa hàng. Theo hướng quầy thu ngân, một chàng trai cao lớn quay lưng về phía họ, lộ ra chiếc cổ trắng nõn. Chỉ tay vào miếng bánh trong tủ kiếm, bàn tay thật sự rất đẹp, vừa dai lại vừa đủ lực. La Duệ kích động, kéo kéo ống tay áo của Ôn Tiểu Huy, chỉ vào bóng dáng kia, hai mắt sáng rực nhìn thẳng. Ôn Tiểu Huy nhíu mày, quan sát cẩn thận, trong lòng xác định. Nổi xuân tâm rồi. La Duệ sửa lại tóc, đi tới, cất giọng ngọt ngào. Cậu lại đến hả? Tấm lưng quay mặt lại. Là một thiếu niên cực kỳ đẹp trai, cỡ như lạc nghệ, nước da trắng nõn như phản chiếu ánh sáng, đeo một cặp kính gọng vàng, mặt không cảm xúc, trông thông minh nhưng lạnh lùng, hướng về phía La Duệ gật đầu, ừ, một tiếng. Hôm nay cậu muốn mua gì? Ba cái này, hắn nói. La Duệ lấy ra một lát mút xoài, từ quay trưng bày, cười nói. Đưa cậu cái này, xoài nhập khẩu từ Thái Lan. Vừa mới làm một tiếng trước, đặc biệt tươi ngon. Ồ, cảm ơn. Chàng trai trả tiền, cầm lấy chiếc bánh, quay người rời đi. Em gái Thu Ngân vẫn say mê nói. Vẫn tuyệt như vậy. Ôn Tiểu Huy dùng khuỷu tay huýt vào La Duệ. Ai vậy? Khách hàng đó. Ôn Tiểu Huy trợn tròn mắt. Cảm ơn cậu đã trả lời câu hỏi này. La Duệ cười nói. Gần đây cậu ấy thường đến cửa hàng, nói là người nhà cậu ấy thích ăn bánh của tiệm tớ, vì vậy thỉnh thoảng sau khi tan học, cậu ấy sẽ ghé qua mua đó. Trông đẹp trai nhỉ, sao thế, hồi xuân hả? La Duệ biểu môi. Người ta sao lại không thể hồi xuân được chứ? Nhóc kia lạnh lùng quá, khó ở chung lắm. Không phải đâu, cậu ấy ngoài lạnh trong nóng đó. Lần đầu cậu ấy tới tiệm, vừa có lớp người khác đến phá rối, nói là bánh tiệm tớ không tươi, muốn đòi tiền, cậu ấy liền đá bay kẻ đó đi, cực kỳ ngầu đó. Cậu thích hả? La Duệ ngượng ngùng gật đầu. Có một chút. Vậy tại sao không xin số điện thoại đi? Quên đây, người ta là học sinh, chưa kể có khi lại là trai thẳng. Tớ không muốn bị ghét, lỡ như dọa người ta chạy mất không tới nữa thì sao? Tớ ngắm thôi là được rồi. Ôm Tiểu Huy, dí tay lên trán cậu. Cậu phải có can đảm chút đi, lần sau gặp phải, tớ giúp cậu xử lý. La Duệ ngượng ngùng nói, vẫn là thôi đi. Baby, cậu có phải đàn ông không vậy? Phải, đã là đàn ông thì phải dũng cảm theo đuổi người mình thích chứ. Cũng không tính là thích mà, chưa tìm hiểu gì hết đó. Không liên lạc thì làm sao biết được, tớ thấy cậu không ai thèm như vậy cũng rất khó chịu. La Duệ chống nạnh nói, Phất, không phải cậu cũng ép ai đó sao? Phất, có cần phải thọc nhau một dao không hả? Vài ngày sau, Ôn Tiểu Huy, Lạc Nghệ và Tào Hải lại gặp nhau tại nhà của Lạc Nghệ. Ôn Tiểu Huy và Tào Hải nhìn nhau, biểu cảm có chút xấu hổ. Còn Lạc Nghệ trông nghiêm trọng, từ đầu đến đuôi đều không cười. Tào Hải ho nhẹ một tiếng. Ôn tiên sinh, không ngờ chúng ta lại có cơ hội thứ hai ký hợp đồng, rất có duyên. Ôn Tiểu Huy cười gượng. Tôi tin rằng Lạc Nghệ đã giải thích rõ ràng với cậu. Cho nên tôi sẽ không đi vào chi tiết nữa. Tào Hải đẩy mấy bản hợp đồng cho Ôn Tiểu Huy. Cậu chỉ cần ký tên rồi ấn dấu vân tay thôi. Ôn Tiểu Huy tiếp nhận ba bản hợp đồng dài ít nhất mười mấy trang. Cậu lật xem cũng không thấy rõ gì. Liền đặt bản hợp đồng xuống, liếc nhìn Lạc Nghệ. Lạc Nghệ cũng nhìn cậu, đôi mắt bình tĩnh như nước, ẩn chứa suy nghĩ vô định. Hăng nhẹ giọng nói. Tiểu Huy ca. Anh có thể đổi ý bất cứ lúc nào. Ngay từ đầu anh có thể không đồng ý, nhưng hiện tại thì không đổi ý đâu. Ôn Tiểu Huy nhún vai. Nếu đã đáp ứng rồi thì không hối hận. Cậu cầm bút lên. Tôi lười xem hợp đồng, dù sao hai người cũng đã nghiên cứu qua rồi, liền cứ như vậy mà triển đi. Dù gì thì người nên lo lắng bị lừa tiền, cũng không phải là cậu. Khi đầu bút của Ôn Tiểu Huy sắp chạm vào tờ giấy trắng, Lạc Nghệ đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay cậu. Đôi mắt sau cặp kính của Tào Hải chớp động, âm thầm hít sâu một hơi. Ôm Tiểu Huy nhìn Lạc Nghệ. Làm sao vậy? Lạc Nghệ mím môi, vẻ mặt có chút cứng ngắc. Một lúc lâu sau mới thốt ra ba chữ. Cảm ơn anh. Ôm Tiểu Huy mỉm cười. Không có chi. Lạc Nghệ buông tay, rũ mắt xuống. Ôn Tiểu Huy vui vẻ ký tên. Chà chà, có phải hiện tại tôi đã trở thành tỷ phú rồi không? Tào Hải ngoài cười nhưng trong không cười, nói. Đúng vậy, Ôn tiên sinh, mấy ngày nữa sẽ làm thủ tục nộp thuế và thừa kế các thủ tục khác. Cậu có thể tận hưởng thời gian làm tỷ phú rồi. Ôn Tiểu Huy cười to. Thật tuyệt. Lạc Nghệ nói. Tiểu Huy ca, anh muốn gì thì cứ việc mua. Ôm Tiểu Huy cười nói, thật ra anh hiện tại cũng không thiếu tiền. Mỗi tháng có thể kiếm được vài chục nghìn rồi, hai người lo thu xếp đi, anh sẽ chuyển tiền sang cho em. Tào Hải cầm lấy giấy tờ trong tay lên. Vừa rồi cậu đã ký hợp đồng chuyển tặng, sau khi nhận được tài sản thừa kế, lập tức sẽ chuyển cho Lạc Nghệ. Ôm Tiểu Huy sững sờ, ồ, tuy rằng điều này rất hợp lý, nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Thật ra không cần vội vàng xác nhận, cậu kiểu nào cũng không thể nuốt trôi tiền của Lạc Nghệ. Cậu nghĩ chắc là vì tránh phiền toái, không cần thiết về việc này mà gặp nhau lần nữa, lại thêm phiền muộn. Tào Hải đứng dậy đưa tay về phía Ôn Tiểu Huy. Ôn tiên sinh, cảm ơn cậu đã hợp tác, cậu đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Ôn Tiểu Huy bắt tay với hắn, có phần khinh thường Tào Hải. Sau khi Tào Hải rời đi, Ôn Tiểu Huy nằm ngửa trên ghế sofa. Tỷ phú, đây thật sự là một kinh nghiệm sống hiếm có đó. Lạc Nghệ nhẹ giọng nói. Đúng vậy. Ôn Tiểu Huy đột ngột ngồi dậy. Hôm nay chúng ta đi ăn mừng đi. Ăn mừng việc anh trở thành tỷ phú tạm thời và ăn mừng việc em góp vốn thành công. Lạc Nghệ cười nói. Được rồi, anh muốn ăn gì? Tôm hấp dầu. Đi siêu thị mua. Cả hai cùng nhau đi siêu thị mua đồ ăn, sau đó vừa về nhà vừa nói cười rôm rã, cùng nhau chuẩn bị bữa tối. Ngoại trừ Lạc Nghệ nhìn qua có chút tâm sự nặng nề, dường như đều không có gì thay đổi. Ôm Tiểu Huy nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy lựa chọn lần này của mình chắc hẳn là đúng. Giống như khi cậu ký tên vào hợp đồng giám hộ, Lạc Nghệ xuất hiện bên cạnh cậu là một trong những điều may mắn nhất trong cuộc đời này. Hết chương 43. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.